đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378. Bắt côn trùng, Tứ Phương Thành, Bạch Gia, những ngày gần đây, Bạch Hiểu Y còn tại nhìn chằm chằm Việt Giang sự tình. Bất quá đã là truyền đến tin tức thuyền hàng đã bị bảo vệ. Cũng đại hoạch toàn thắng. Trung diệt sát 7 tên Hàn gia tàng huyền cảnh tu sĩ. Còn có 2 tên trọng thương đào vong. Nàng để Bạch Mạc mang đến Thái Bạch Trấn Thần Trung. Chính là vì ứng đối bất chắc. Như thế cũng coi là tin chiến thắng. Bạch Hiểu Y nhéo nhéo 4 bạch huyệt. Chậm chậm mỏi mệt. Ken két. Cửa bị gõ vang. Tiến đến. Sau đó liền có một vị người hầu đẩy cửa tiến đến. Gia chủ. Ngạo Thiên Tông Hàn trưởng lão xin gặp. Còn có một vị tự hồ là Ngạo Thiên Tông trưởng lão. Hàn, Bạch Hiểu Y sững sờ. Sau đó đứng lên, mời bọn họ tiến đến. Vâng, Bạch Hiểu Y đi đón khách đường. Chạy đi đâu tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là Hàn Thanh Hiên. Mà tại Hàn Thanh Hiên bên người còn có một vị mặc áo bào đen đạo nhân. Nhìn thấy vị này, Bạch Hiểu Y cũng là mở to hai mắt. Ngài làm sao, nàng làm sao có thể nghĩ đến vị này vậy mà cũng tới Tứ Phương Thành. Cái này áo bào đen đạo nhân chính là U Minh phân thân. Trần Lương Sư nói, đi vào nói, 3 người tiến vào bên trong. Bạch Hiểu Y để người hầu đều tán đi. Bạch Hiểu Y nhìn một chút Hàn Thanh Hiên. Trong mắt có nghi vấn. Thấy thế, Hàn Thanh Hiên lại là nhíu mày. Rõ ràng hắn trong núi đã là đem tín phù đưa ra. Nhưng mà Bạch Hiểu Y lại là không biết việc này. Hàn Thanh Hiên quay đầu nhìn về phía nhà mình tông chủ. Cái sau thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Một điểm không ngoài ý muốn. Thế là, Hàn Thanh Hiên nói ra. Chúng ta biết được một chút tin tức. Tin tức gì? Bạch Hiểu Y có chút nhíu mày. Có thể để cho Ngạo Thiên Tông tông chủ phân thân cùng nhau đến đây. Chắc là một kiện ghê gớm sự tình. Hàn Thanh Hiên nói ra. Có người muốn ra tay với ngươi. Ai? Bạch Hiểu Y trong mắt có lăng lệ. Hàn Thanh Hiên nói thẳng. Các ngươi Bạch gia tổ trạch người. Lời này khiến Bạch Hiểu Y con ngươi có chút phóng đại. Giống như cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh liền thu liễm lại đi. Dường như nghĩ tới điều gì. Bạch Hiểu Y hỏi. Biết là ai sao? Hàn Thanh Hiên nhìn về phía Trần Lương Sư. Trần Lương Sư nói. Người đại bá phụ, Bạch Trung Thịnh, Bạch Hiểu Y trong mắt lóe ra hung mang. Đáp án vừa vặn cùng nàng phỏng đoán nhất trí. Hàn Thanh Hiên nói, những ngày gần đây, chắc hẳn sẽ có một số người tới. Loại sự tình này, hai vị dùng tín phù cho ta biết thuận tiện. Cần gì ngàn dặm xa xôi, Bạch Hiểu Y ngừng nói. Lập tức tiện ý nhận ra cái gì? Nàng nhìn về phía Hàn Thanh Hiên. Hàn Thanh Hiên khẽ vuốt cằm. Xuống núi trước đó ta liền đem tín phù đưa ra. Bất quá bây giờ xem ra, tín phù đã là bị người dùng đặc thù biện pháp phá hủy. Nếu là bị chặn đường, tín phù sẽ tự hành thiêu hủy. Hàn Thanh Hiên tất nhiên sẽ có cảm ứng. Nhưng hắn nhưng không có phát giác tín phù xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng tín phù bên trong tin tức không phải song phương nguyên khí không thể điều tra. Cũng là không cần lo lắng sự tình bại lộ. Bất quá, cũng là nói rõ một vài vấn đề. Sẽ không có người biết tín phù là từ Ngạo Thiên Tông đưa ra. Như vậy địch nhân sẽ ở chỗ nào đâu? Trần Lương Sư lúc này mở miệng. Trừ cái đó ra, ta cùng Thanh Hiên cộng đồng tới đây ngược lại là còn có sự kiện muốn làm. Lời này vừa ra, Hàn Thanh Hiên liền có chút xấu hổ. Trần Lương Sư liếc mắt nhìn hắn. Chậm rãi đứng dậy, ngươi cùng nàng nói đi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Hàn Thanh Hiên không khỏi hỏi. Tông chủ đây là muốn đi. Tùy tiện nhìn xem. Trần Lương Sư hai tay phụ về sau. Hướng phía bên ngoài đi đến. Tại hắn rời đi về sau. Bạch Hiểu Y áp lực cũng là thoáng giảm bớt. Luôn cảm thấy đạo này phân thân cho nàng cảm giác áp bách. So với vị tông chủ kia chân thân còn có tới lớn. Quá mức băng lãnh. Làm cho người có chút kiềm chế. Hàn Thanh Hiên gặp nàng nhẹ nhàng thở ra, liền cười nói, tông chủ phân thân đều có các chỗ khác biệt, Cỗ này U Minh phân thân so với tông chủ bản tôn cùng cái khác phân thân mà nói tính tình muốn càng nhạt chút. Bạch Hiểu Y gật gật đầu. Sau đó hỏi, các ngươi lúc trước nói một chuyện khác là cái gì? Hàn Thanh Hiên dương mắt nhìn một chút nữ tử trước mắt. Sửa sang lại cảm xúc. Kỳ thật, Bạch ra bên ngoài, một thân hắc bào U Minh phân thân đi hướng bờ sông. Hắn ngước mắt nhìn về phía nơi nào đó. Thần hồn ba động khuếch tán ra đến, đem trọn tòa tứ phương thành bao trùm. Mấy đạo mịt mờ khí tức bại lộ. Trần Lương Sư lấy một loại quan sát tư thái nhìn chăm chú lên vị kia tại phương vị khác nhau thân. Ảnh, trong chớp nhoáng này, những người kia đều là cảm nhận được cảm giác bất an. Luôn có một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác, nhưng mà bốn phía không người. Những người kia ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cũng không thấy bất luận cái gì thân ảnh. Kỳ quái, có người đấy lẩm bẩm. Bên người có một người tu sĩ cực kỳ nhạy cảm. Hắn trầm giọng nói, chỉ sợ có cao nhân tới đây. Chúng ta tạm thời rời đi. Trần Lương Sư cũng không phải là đang nhìn trộm, mà là tại quang minh chính đại nhìn. Nếu không những người này sao có thể có cảm giác. Tại hai người kia chuẩn bị thoát đi thời khắc, bàn tay vô hình từ bọn hắn hậu phương trong hư không nhô ra. Một tay lấy bọn hắn chộp vào lòng bàn tay, làm bọn hắn không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, tứ phương thành mấy cái phương vị tu sĩ đều bị vô thanh vô tức bắt đi. Trần Lương Sư đem bọn hắn ném vào phong thiên ma phương bên trong. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ở ngoài ngàn dặm có một người. Mây bên trên nam tử áo trắng híp mắt lại. Hắn chậm rãi mở miệng. Ngươi là người phương nào? Trần Lương Sư cũng không trả lời. Gương mặt lạnh lùng. U Minh phân thân từ trước đến nay không nói nhiều. Hắn lấy tay mà ra. Bàn tay vô hình vượt qua ngàn dặm. Đem tầng mây đẩy loạn. Như bài sơn đảo hải hướng phía nam tử áo trắng kia bắt tới. Thiên nhân. Nam tử áo trắng tuy có chuẩn bị, nhưng vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Lại thời điểm này xuất hiện tại tứ phương thành. Chẳng lẽ là Bạch Hiểu Y âm thầm mời tới. Bực này tồn tại, như thế nào nguyện ý đi lần này vũng nước đục. Nam tử áo trắng không nghĩ nhiều nữa. Một tay định ấn, một vòng pháp đồ triển khai. Đem kia bàn tay vô hình ngăn cản ở. Oanh, biển mây hướng phía bát phương cuồn cuộn mà đi. Mà đúng lúc này, từ tiền phương vọt tới một vòng đen nhánh, như bùn triều lan tràn tới. Hừ, thấy đối phương còn dám xuất thủ. Nam tử áo trắng nổi giận, một tay đánh ra một đạo thuật pháp. Xoạt, tại quang trạch chạm đến hắc thủy thời điểm, lại vô thanh vô tức bị nuốt hết. Cái này khiến nam tử áo trắng biến sắc. Đây là nam tử áo trắng nhớ tới một vật. Có chút kinh ngạc, U Minh chi thủy. Hắc thủy tại lúc này bỗng nhiên như sóng triều dâng lên. Sau đó hướng phía hai bên mở ra. Giống như một đầu ma thú mở ra huyết bồn đại khẩu. Muốn đem nam tử áo trắng kia nuốt hết. Trưởng khống U Minh chi thủy cường giả bí ẩn. Nam tử áo trắng sinh lòng thoái ý. Không muốn tái chiến. Lúc này hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Tránh thoát U Minh chi thủy thôn phệ. Nhưng lại tại cùng một thời gian. Một đạo màu đen gai nhọn xuyên thẳng qua mà tới, quán xuyên xương bả vai của hắn, khiến cho thần hồn đều sinh ra xé rách cảm giác, đau đớn khó nhịn, hỗn trướng, nam tử áo trắng giận không kềm được, bỗng nhiên đem kia gai đen rút ra, dùng bàng bạc nguyên khí đem nó đánh sơ xác, mà phía sau cũng không trở về bỏ chạy đi xa, cách như vậy khoảng cách xa, hắn lại vẫn là âm đả thương. Chỉ là như vậy tiếp xúc, nam tử áo trắng liền biết được mình cùng đối phương chênh lệch. Lúc này không trốn, chỉ sợ liền không chạy được. Thấy đối phương như thế quả quyết, Trần Lương Sư cũng biết lại truy kích cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn mặt không thay đổi quay người mà đi. Tứ phương thành côn trùng đã thu thập sạch sẽ. Trần Lương Sư về tới Bạch Phủ, khi nhìn đến tòa kia bên trên mắc cỡ đỏ mặt hai người. Hắn vẫn như cũ là kia nhàn nhạt biểu lộ. Nhưng nói xong rồi, Hàn Thanh Hiên vội ho một tiếng. Sau đó gật gật đầu. Trần Lương Sư cũng không nhiều lời, trực tiếp đem phong thiên ma phương bên trong mấy người giam cấm ném đi ra. Thấy thế, hai người đều là ngẩn người. sau đó lại nhìn về phía kia mặt không thay đổi áo bào đen đạo nhân. Nguyên lai lúc trước ra ngoài là làm việc này. Hai người sửa sang cảm xúc. Hàn Thanh Hiên hỏi, tông chủ, để hiểu y đến đề ra nghi vấn mấy người kia đi. Trần Lương Sư lãnh đạm nói, tùy ngươi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hàn Thanh Hiên có câu nói không biết có nên nói hay không. Tông chủ ngài cái này phân thân thật sự là không tốt ở chung. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.